tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 109, sinh nhật 3. Góc truyện audio.com. Thức ăn được lục tục bưng lên bàn. Sau khi rửa tay sạch sẽ, Nhược Phi liền đi ăn bài chuyện ngày hôm qua chuẩn bị. Không thể để xảy ra sự cố, bằng không đến lúc đó có thể sẽ rất mất thể diện. Trong phòng, chuyện tối nay chuẩn bị thế nào rồi? Không thể để tiểu thư ta đây mất mặt nha. Tiểu thư, đã chuẩn bị xong, sẽ không để tiểu thư mất mặt đâu. Giọng này là của Xuân Phân. Ừ, vậy thì tốt. Nhược Phi cười quỷ dị. Đi thôi, đến phòng ăn, đoán chừng lúc này thức ăn cũng đã bưng lên bàn hết rồi. Dạ, tiểu thư, Xuân Phân vội đuổi theo bước chân của Nhược Phi. Vốn hôm nay Xuân Phân không ở đây. Nhưng bởi vì là sinh nhật của quái lão đầu, Nhược Phi lặng lẽ gọi mấy người Xuân Phân xuống núi. Hiện tại Hạ Chí cùng với Thu Phân cũng đang ở nơi nào đó để chuẩn bị quà tặng. Khi Nhược Phi mang theo Xuân Phân đến phòng ăn, mọi người cũng đã tới đông đủ. Đồng chí thấy tiểu thư nhà mình tới, vội vàng tiến lên đáp lời. Tiểu thư, hiện tại thức ăn cũng đã bày lên bàn hết một lượt rồi. Có phải nên đi mời sư phụ tới đây dùng cơm rồi hay không? Ừ, đi đi, đồng chí vội vàng đi tìm người. Nhược Phi nhìn những người khác đang đứng ở đó chờ mình phân phó. Tốt lắm, người nào nên làm gì thì làm đi. Chuyện buổi tối phải làm cho xong. Dạ, tiểu thư, mọi người rối rít lui xuống. Xuân Phân, đi mời hai vị thiếu gia tới dùng cơm. Dạ, tiểu thư, tỷ tỷ, Đào Đào đã tới, người chưa tới tiếng tới trước. Cách rất xa đã có thể nghe được giọng nói tràn đầy sức sống của Đào Đào. Tỷ tỷ, quái gia gia sao còn chưa tới? Đào Đào còn muốn chúc cậu quái gia gia nữa mà. Tỷ tỷ, vị ca dáng vẻ rất già dặn hành lễ với Nhược Phi. Nhược Phi véo má Thụy ca, tên nhóc này thật là càng ngày càng không đáng yêu nữa rồi. Tỷ tỷ, vị ca đã là người lớn. Không thể như vậy, cho dù đệ có lớn hơn nữa. Trong mắt tỷ tỷ, Đào Đào cùng Thụy ca vĩnh viễn đều là đứa bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thụy ca bị Nhược Phi vừa kéo vừa ôm liền thẹn thùng đỏ bừng cả lên. Tỷ tỷ, được rồi, tỷ tỷ biết, Thụy ca nhà chúng ta bây giờ đã là người lớn rồi. Biết xấu hổ, tỷ tỷ không nói nữa. Nhà đầu Nhược Phi, nhanh lên một chút, đói chết ta rồi. Quái lão đầu từ bên ngoài vừa kêu la vừa đi vào. Đúng chất của một lão ngoan đồng. Rửa tay chưa? Không rửa tay thì cũng đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm. Nhược Phi bất đắc dĩ nhìn quái lão đầu không có hình tượng chút nào ngồi ở đó. Bây giờ là càng ngày càng thích ăn vạ. Lần nào Nhược Phi cũng phải thúc giục mới đi rửa tay ăn cơm. Hừ, quái lão đầu bất mãn hừ một tiếng. Lần nào cũng bị ngươi bắt được. Quái lão đầu đi rửa tay, Nhược Phi sai Xuân Phân bưng nồi lẩu và ba món lên bàn. Chuẩn bị một chén canh khai vị, bằng không quái lão đầu mà uống rượu rồi thì sẽ không cảm nhận được vị ngon của món này nữa. Nhược Phi tỉ mỉ chuẩn bị cho mỗi người một chén canh. Quái lão đầu, trước tiên uống canh, không thì không được uống rượu đâu. Được, uống, cái nhà đầu nhà ngươi. Có biết kính lão đắc thọ không vậy? Nhược Phi hé miệng cười, cũng không trả lời. Đồng chí, tới phòng ta lấy bình rượu ngon mà ta đã bày sẵn tới đây. Vò rượu này là do Nhược Phi lấy từ trong không gian ra. Là dùng linh tuyền thủy và một ít dược liệu ở trong không gian mà đặc biệt chế ra. Dạ, tiểu thư, đồng chí, nhanh lên một chút đi. Quái lão đầu đang uống canh vẫn không quên thúc giục đồng chí. Tiểu thư, rượu đã lấy ra rồi. Đồng chí thở hổn hển chạy vào phòng. Xem ra là chạy một mạch tới đây. Tốt lắm, ở đây không cần ngươi hỗ trợ nữa. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Phòng bếp còn lại vài món ăn. Đi xuống cùng ăn với Xuân Phân đi. Dạ, tiểu thư, đồng chí cùng Xuân Phân vui mừng lui xuống. Tiểu thư làm thức ăn ngon vô cùng. Hai người vội vã chạy về phía phòng bếp. Nhà đầu hư, nhanh rót rượu cho ta. Quái lão đầu thấy rượu bưng tới. Liền uống một hớp sạch canh trong chén. Được, sẽ rót thật đầy cho ông. Nhược Phi rót rượu cho quái lão đầu. Cũng rót rượu cho mình và hai người đệ đệ. ba tỷ đệ đứng nghiêm ở đó. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ. Đào Đào chúc quái gia gia thân thể kiện khang, Tụy Ca chúc quái gia gia vạn sự như ý, cách chương.